Phong thủy đế sư 34 chương 323 miêu cương dưỡng cẩu. Người đương nhiên, phong thủy tu sĩ cũng có thể thi triển nhiếp hồn thuật. Bất quá, cùng phượng tu sĩ chỗ thi triển nhiếp hồn thuật trên có trên bản chất phân biệt. Bình thường phong thủy tu sĩ chỗ thi triển nhiếp hồn thuật là từ hồn phách bên trong rung động người khác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi. Thế nhưng phượng tu sĩ chỗ thi triển thuật pháp thì lại khác. Phượng tu sĩ chỗ thi triển nhiếp hồn thuật là có dưỡng hồn công hiệu. Đơn giản thẳng thắn hơn tới nói, chính là cho ngươi xuống một cái nguyền rùa, đem người hồn phách dưỡng lên, ký hiệu tốt chờ đến thành thục thời điểm, trực tiếp thu lấy hồn phách. Đây cũng là chỉ có dược tu sĩ mới có thể thi triển một cái nguyên nhân. Trung niên nhân này chính là một cái bình thường người, nhưng là lại bị dược tu sĩ gieo nhiếp hồn thuật. Trước mắt cuộc diện, để cho Tần Phong trong lòng than thở một phen. Hoa Hạ đại địa, trên dưới 5.000 năm bên trong, tồn tại vô số dân tộc tinh hoa. Những thứ này sáng chói kiến thức, thường thường cấp cho người một loại cảm giác thần bí. Thí dụ như phong thủy tu sĩ nghề nghiệp này chính là như thế. Người bình thường đều cho rằng, phong thủy tu sĩ nhất định nhà ở phong thủy như thế nào. Hắn nếu không, phong thủy tu sĩ chức bao hàm thật sự là quá nhiều. Nơi này không nói nhiều, đây là để bên ngoài mà nói. Tần Phong cao mày giãn ra rồi, nếu biết rồi căn nguyên, dĩ nhiên là không có gì tốt quấn quýt. Tần Phong trong lòng tuy nhiên có chút nghi ngờ, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì rồi. Đại tỷ, đại ca không có chuyện gì. Ngủ tiếp hơn một tiếng dáng vẻ sẽ tỉnh lại. Ta xem đại ca hồi trước hẳn là đắc tội người nào, bị người hạ thủ đoạn. Bất quá bây giờ đã không có vấn đề. Biết rõ hết thảy các thứ này, Tần Phong dĩ nhiên là chuẩn bị buồng xe nơi đó, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Về nhà lần này cho ra ra chuẩn bị chúc thọ sự tình còn có được bản thân bận biểu. Đa tạ tiểu đại sư. Đây là đại tỷ một điểm tâm ý. Không biết tiểu đại sư có thể hay không cho số điện thoại đàn bà nghe. Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời liền yên lòng. Đồng thời, vội vàng theo trong bao móc ra một chồng tiền giấy. Chợt nhìn, ít nhất có 2.000-3.000 dáng vẻ. Cho Tần Phong đưa tới. Vậy thì cảm ơn đại tỷ rồi, đây là ta số điện thoại. Tần Phong do dự một chút, vẫn là nhận lấy đàn bà này trong tay tiền tài. Nhìn thấu, vợ chồng này kinh tế tình huống nên tính là có thể. Đối với tiền tài tới nói, Tần Phong cũng không như thế quan tâm. Thế nhưng liên lụy đến nhân quả thiện ác nguyên nhân, Tần Phong vẫn là nhận lấy đàn bà này trong tay tiền. Dù là này nhân quả thiện ác nhỏ đi nữa, Tần Phong vẫn không muốn dẫn đến. Đây là làm một tên phong thủy tu sĩ bản năng, cũng là phong thủy tu sĩ hiểu ngầm tập tục. Người đàn ông trung niên sự tình Tần Phong không có quá nhiều đi để ý biết. Thuộc tu sĩ làm phép, đối với Tần Phong tới nói thuộc về nhân quả rồi. Mình và trung niên nam tử này không quen biết, không cần thiết bởi vì một người xa lạ kết làm này nhân quả. Có thể trở thành dược tu sĩ phong thủy tu sĩ trên căn bản đều không phải người bình thường. Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, lúc trước nhận thức đều là vì chính mình tu vi cảnh giới quá mức thấp kém. Lúc trước chỗ cho là dược tu sĩ, ma tu sĩ truyền thừa đã đức, đó bất quá là chính mình ếch ngồi đáy giếng. Tu vi càng là cao thâm, cảm giác chạm được vô chi thì càng nhiều. Một điểm này Tần Phong tràn đầy cảm xúc. Cho nên Tần Phong tạm thời buông xuống trung niên nam tử này sự tình. Không cần thiết vì một người bình thường đi dây dưa nhân quả. Tần Phong tự tin không phải là cái gì thánh nhân, gặp chuyện bất bình giúp sao tương trợ sự tình đó là không tồn tại. Có lúc, mặc dù xen vào việc của người khác, thế nhưng cũng phải nhìn là chuyện gì. Đương nhiên, nói Tần Phong hoàn toàn bất kể, vậy cũng không tồn tại. Tại người đàn ông trung niên này trên người Tần Phong vẫn là để lại một cái ấm ký. Ấm ký này chỉ là một rất nhỏ thuật pháp. Một khi người đàn ông này ngộ hại, hoặc có lẽ là chết oan uổng, như vậy ấm ký này sẽ kích động. Từ đó phong tỏa mưu hại người. Loại này tiểu thuật pháp, tu vi so với Tần Phong thấp phong thủy tu sĩ đều là không thể nhận ra thấy. Đây cũng tính là Tần Phong trong lòng suy tính thoáng cái. xe lửa tiếp tục tại chạy. Xe lửa thương nhân sự tình cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm. Tần Phong cũng trở về chính mình chỗ ngồi. Theo thời gian trôi qua, sắc trời ảm đạm. Trên xe lửa người cũng dần dần tiến vào trong giấc mộng. Tần Phong theo Hà Thu hai người cũng là tự mình tu luyện lấy. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới 3 giờ sáng. Tần Phong dùng thần thức đánh thức rồi Hà Thu. Bởi vì đến trạm, hai người xuống xe lửa, bước lên nguyệt đài, đi ra trạm xe lửa. Cát đầu Tần đại sư, chúng ta. Hà Thu nhìn trạm xe lửa lên hồng quang đứng tên. Trong lòng hồ nghi không hiểu. Không biết Tần Phong dẫn hắn tới nơi này làm gì. Chỗ này ở vào tương thành phố hướng Tây Nam. Có thể nói là Nam Hồ tỉnh đứng đầu lệch địa phương. Để cho Hà Thu khiếp sợ cũng không phải là yếu tố này. Mà là bởi vì tại giới phong thủy bên trong, nơi này là miêu cương dưỡng cẩu người địa bàn. Ngươi đoán không sai, chúng ta chuyến này mục tiêu chính là đi viếng thăm miêu cương dưỡng cẩu người. Tần Phong cười nói. Viếng thăm miêu cương dưỡng cẩu người Hà Thu giờ phút này là hoàn toàn mộng bức rồi. Đối với Tần Phong cử động, hắn căn bản xem không hiểu. Thật là không biết. Ngươi muốn theo ta 3 tháng. Ta cuối cùng được dạy ngươi ít đồ đi, nếu không ngươi lão tổ tông nhân tình ta thế nào. Còn Tần Phong nở nụ cười. Trả lời. Đối với Hà Thu, Tần Phong vẫn có kế hoạch. Hà gia một trong người thừa kế, Tần Phong nhìn chúng là Hà gia tại giới phong thủy địa vị. Nói đúng ra là nhìn chúng Hà gia kia lão bất tử năng lực. 3 tháng sau thiên cơ môn khôi phục tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phong thủy thế gia ngăn trở. Đây là nhất định. Tần Phong biết rõ, lão gia tử năm đó gây ra rất nhiều cừu gia. Tuy nhiên không là gì đó kẻ thù sống còn, nhưng cũng là kinh tướng đánh khuôn mặt tồn tại. Bao nhiêu là một phiền toái. Lão gia tử là không sợ hãi, có thể Tần Phong hắn hiện tại chỉ có định khí hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù có nữ tử quần trắng tồn tại, Tần Phong không lo âu. Khả năng nhiều một phần trợ lực dĩ nhiên là phân nhiều một cái cầm. Một điểm này Tần Phong muốn rất thấu triệt. Mang theo Hà Thu tới đây miêu cương dưỡng cẩu người nơi này, nhất định là có dự định. Miêu cương chi địa, từ xưa tới nay liền mang theo thần bí truyền thuyết. Phong thủy nhất mạch truyền thừa đến nay, miêu cương dưỡng cẩu người vẫn rất ít tại giới phong thủy bên trong đi đi lại lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ và giới phong thủy ngăn cách. Tại miêu cương dưỡng cẩu người ở trong tồn tại như vậy một quy củ truyền lưu tại giới phong thủy bên trong. Giới phong thủy trong phong thủy sư có thể đi miêu cương sông Tam Đao 6 Động cửa môn quan. Xông qua người liền có thể có được miêu cương dưỡng cẩu người hữu nhị. Mà Tần Phong lần này tới miêu cương chính là vì một điểm này mà tới. Thế gian bất kỳ đạo lý gì cũng không có đích thân dạy dỗ tác dụng. Dùng hành động thực tế tới nói đạo lý, so với bất kỳ thuyết giáo đều tác dụng. Hà Thu vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ hắn không có trải qua giới phong thủy bên trong tàn khốc cùng thực tế. Chỉ có dẫn hắn gặp qua giới phong thủy bên trong thực tế cùng tàn khốc mới có thể nhận rõ ràng tự thân vấn đề. Cho nên Tần Phong vừa nghĩ đến một chiêu này. Mang theo Hà Thu, Tần Phong đi ra trạm xe lửa. Tối hôm nay trước tiên ở cát đầu thành phố ở một đêm. Ngày mai mới hừng sáng liền bắt đầu hành động. Phong thủy đế sư 34 chương 324 miêu cương đối với miêu cương. Tần Phong chính mình cũng chưa từng gặp. Nhưng Tần Phong lại hết sức hiểu, này đắc ý Vu lão gia tử học thức cùng hắn lưu lại điển tịch. Tiến vào quán rượu, đêm đó hai người cũng không có hành động, mà là tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tại dân gian trong truyền thuyết, tương Tây trong lịch sử từng có người tồn tại rồi 800 năm thổ ti vương triều. Thực hành là phi thường tàn khốc phong kiến nông nô chế. Dân chúng gặp nặng nề chèn ép đàn bà so với nam nhân vận mệnh càng khổ, không hề nhân sinh quyền lợi có thể nói. Tương Tây đàn bà, đặc biệt là miêu tộc đàn bà, vì tối thiểu quyền sinh tồn bị ép chọn lựa biện pháp bảo hộ chính mình. Các nàng từ trên núi bắt tới mấy chục loại có độc nhỏ bé động vật, đưa chúng nó cùng nhau đặt ở trong thùng dùng nắp phủ ở, không cho bọn họ đút đồ ăn, buộc những thứ kia đói bụng vô cùng tiểu động vật tàn sát lẫn nhau. Đói bụng vô cùng tiểu động vật lấy ăn nhiều tiểu còn sót lại một điều cuối cùng lớn nhất động vật. Còn sót lại đầu này lớn nhất động vật toàn thân tụ tập mấy chục loại có độc tiểu động vật độc tính, trở thành kịch độc động vật, bị người hơ khô nhiên thành bụi phấn, chứa đựng ở bên trong bình, tức là cổ độc. Tương tây đàn bà như bị người xâm phạm, tức lặng lẽ đem ngấp trong móng tay cổ độc rót vào cửu nhân ly trà, ly rượu hoặc trong thức ăn, hoặc trong chuông nước. Tức là thả cổ chỉ có thả cổ nhân tài có độc môn giải dược. Cái tin đồn này thật ra chính là liên quan tới cổ trùng thuật một loại ý kiến. Tần Phong biết rõ, tại giới phong thủy bên trong, tương tây cổ thuật cùng nước Thái hàng đầu thuật được gọi là Đông Nam Á hai đại tà thuật. Tương tây cổ thuật cùng tương tây cản thi giống nhau, cùng cản thi bất đồng là thả cổ cơ hồ tại tương tây địa khu đều có lưu truyền, mà cản thi chủ yếu truyền lưu ở tương tây Nguyên Lăng, Lô Suối, Thần Hề, Từ Phủ bốn huyện. Cổ tại tương tây địa khu tục xưng thảo dược, tương truyền hắn chỉ vé vào trên người cô gái, nguy hại người khác. Những cách được gọi là có cổ đàn bà, được gọi là thảo dược bà. Cách gọi là thả cổ phương thức cùng cổ rốt cuộc là tình hình gì? Loại trừ đời đời tương truyền ý kiến, người nào cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại thâm căn cố đế ở lại lòng người. Miêu tộc cơ hồ toàn dân tộc đều tin cổ, chỉ là các nơi nặng nhẹ bất đồng mà thôi. Tại miêu tộc quan niệm thế giới, cổ có sắn cổ, con ếch cổ, con kiến cổ, các loại. Cổ tại có cổ trên người sinh sản hơn nhiều, không tìm được ăn, liền muốn hướng có cổ người bản thân tấn công, tìm lấy thức ăn, để cho cổ chủ khó chịu, liền đem thả cổ ra ngoài nguy hại người khác. Thật ra loại này làm người sợ hãi cổ cũng không phải là người miêu độc quyền. Cổ thuật tại Hoa Hạ cổ đại Giang Nam địa khu đã sớm lưu truyền rộng rãi. Lúc ban đầu, cổ là chỉ sống ở dụng cụ bên trong trùng. Sau đó, cốc vật thối giữa sau sinh con thiêu thân cùng với cái khác vật thể biến chất mà sinh ra trùng cũng bị xưng là cổ. Cổ nhân cho là cổ có thần bí khó lường tính chất cùng to lớn độc tính, cho nên lại kêu độc cổ. Có thể thông qua ăn uống tiến vào thân thể con người đưa tới tật bệnh. Người mắc bệnh giống như bị phượng mị mê muội, thần trí mê muội. Tiền Tần người nhắc tới cổ trùng phần lớn là chỉ tự nhiên sinh thành thần bí độc trùng. Lâu dài độc cổ mê tín lại phát triển ra tạo cổ người quan niệm cùng cách làm. Theo học giả kiểm chứng, thời đại chiến quốc Trung Nguyên địa khu đã có người sử dụng cùng truyền thụ tạo cổ hại người phương pháp. Miêu tộc nhiều chỗ hẻo lánh địa khu, lúc xưa y học rơi ở phía sau, rất nhiều tật bệnh không chiếm được hữu hiệu chữa trị. Cho nên mỗi gặp liền khám bệnh không có hiệu quả, hở một tí quy tội cổ. Theo miêu tộc địa khu khoa học văn hóa kiến thức thông dụng, chữa bệnh tài nghệ đề cao. Cổ thuật mê tín bây giờ đang ở miêu tộc địa khu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Thả cổ tại tương tây miêu khu, vì nữ nhân độc quyền, xưng là cổ bà. Mặc dù ai cũng không cầm ra cụ thể chứng cớ, người ngoài thậm chí người địa phương đều đối với cổ bà tồn tại rất tin không nghi ngờ. Thậm chí có không cổ không được trải ý kiến. Mố mố nghèo khổ lam lũ tuổi già đàn bà bị thôn nhân chỉ trỏ trỏ châu đầu kề tai nhận làm cổ bà. Nhất thế không ngóc đầu lên được. Cuối cùng tại nghèo mang bệnh sống quãng đời còn lại chết đi. Nguyên nhân có thể là nhiều năm trước một cách ăn nàng một khối ngọt bánh dày trẻ nít sau khi về nhà được không hiểu chi bệnh chết đột ngột. Liền bị nhận định nàng tại trong thức ăn thả cổ. Miêu mà nhiều chứng khí, nhiều độc trùng, không hiểu chết đột ngột người không tính là ít. Cổ bà vì vậy có tại lưu ngôn phỉ ngữ bên trong từ không nói có nền móng vững chắc. Đối với ngoài núi tới lữ giả, cổ thần bí cùng đáng sợ càng thêm kích thích người thần kinh. Tục truyền, cổ bà bên trong có không ít là cô gái trẻ tuổi, một mình ở góa. Các nàng như coi trọng cái nào người xứ khác, liền tại hắn uống trà trong nước thả cổ. Người xứ khác vì vậy được kỳ quái bệnh, chăn trở lữ sản không thể khởi hành, kéo dài ý mời dược đều không dùng. Cuối cùng trải qua người sáng suốt chỉ điểm, lúc này trong thôn trại người sáng suốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mới biết là trúng cổ. Chỉ có thả cổ người bản thân tài năng giải trị. Cổ bà dùng cái này khống chế cái này xui xẻo hậu sinh, đưa hắn đàng hoàng thu ở bên người. Thả cổ tác dụng không tất cả lấy người liều mạng, càng vì khống chế người, uy hiếp người, Đây có lẽ là so với chết càng làm cho người ta sợ hãi sự tình. Loại này cổ là nữ nhân ở trong núi bắt tới độc tính cực lớn độc trùng. Có lúc là một cái con rết, có lúc là một cái bò cạp. Về nhà tại trong cái hũ dùng chính mình trải qua huyết nuôi. Mỗi ngày đối với hắn niệm chú làm phép. Dưỡng thành sau độc trùng cực mập cực lớn. Mùi hồng mài thành bột mạc. Nấp trong móng tay bên trong. Hướng người ta chén trà rất bí mật mà bắn ra. Cổ liền cất xong. Nghe nói này bắn ra thủ pháp cũng chú trọng. Có một chỉ đạn. Có hai ngón tay đạn. Chúng độc người triệu chứng hơi nhẹ. Có khả năng chữa trị cũng ba ngón tay hoặc tứ chỉ chỗ thả chi cổ liền phi thường hiểm ác. Thuộc về bệnh bất trị. Người bị trúng hẳn phải chết. Đương nhiên cổ bà mình là có thể giải. Hơn nữa tự mình cổ tự mình giải. Coi như cầu khác cổ bà cũng không làm nên chuyện gì. Hành tẩu ở tương tây quần sơn bao bọc. Nước biếc quanh quần miêu ra sơn trại. Nhìn chút ít cũ kỹ nơi xay bột. Bị bàn chân mài đến trơn bóng bậc thang đá. Mọc đầy rêu tường gấu ngói đen. Xấu cầu. Bẩn trẻ nít. Kia sông lớn thung lũng lên đột ngột đứng vững to lớn gồm nước két két chuyển động. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Nhưng thuận lợi vận chuyển trên trăm năm. Nhìn đến lâu người liền si mê. Tựa hồ hết thảy sự vật cũng có thể đối với người sinh ra cám dỗ. Để cho lữ giả bước chân đình trệ. Chỉ muốn dừng lại. Dung nhập vào chậm chạp tiết tấu bên trong. Sâu trong nội tâm có lẽ thật là có chút mong đợi gặp gỡ cổ bà. Mình cũng không nói được. Sơn trải khói bếp lượn lờ dâng lên. Trong dãy núi cỏ cây phong hoa tựa hồ cũng tại mê hoặc lòng người. Một cách miêu ra nữ tử nhìn ngươi liếc mắt. Cũng để cho ngươi đồng tâm nửa ngày. Bên cạnh bất ngờ có một vị móng tay thật dài bà. Ngươi tây cả ra đầu nhưng cũng không biết xu tránh. Đi đứng cũng không giống là mình. Ngươi uống một chén lôi trà. Trong lòng dùng sức đang suy nghĩ mới vừa dâng trà người có hay không loáng một cách động tác nhỏ. Trong đầu nhưng hoàn toàn là trống không. Trong ruộng nước có người thét, ngưu tiếng chun càng lúc càng xa, ngươi suy nghĩ một chút thì coi như xong đi. Nhỏ bé người trong thành vĩnh viễn tại năm tháng dài rằng giặc trước mặt thúc thủ vô sách. Cổ chế tạo cùng rất nhiều loại, giữ cổ người đa số đàn bà, là đàn bà sở trường. Điện Nam tạp chí. Vân Nam người ta ra giữ cổ. Người ta tranh tàng. Tiểu nhi lo là ăn. Dưỡng cổ người chớ vì mật thất. Lệnh phụ nhân này chi. Nhìn thấy nam tử liền bại. Đắp thuần âm chỗ tù vậy. Tuần đi không phải lính bên ngoài đại đáp. Cổ độc là phụ nhân trần hình tóc dài đêm tế. Điện Nam tân ngữ. Là di nữ chỗ vui vẻ. Cổ rất nhiều loại. Bình thường có. Kim tàm cổ. Cam cổ, điên cổ, sưng cổ, cá trạch cổ, tảng đá cổ, nan tre cổ, xa cổ chờ một chút phong thủy đế sư 34 chương 325 cuối cùng mục tiêu Tần Phong cũng biết. Trong đó kim tàm cổ hung ác nhất. Lúc xưa tại Phúc Kiến một ít huyện hương, dưỡng kim tằm mê tín hoạt động so với chứa. Nghe nói kim tằm là một loại vô hình trùng linh. Hắn có thể thay người làm việc. Đứng đầu cần ở vệ sinh. Hết thảy bên trong phòng rất sạch sẽ người ta liền cho rằng là dưỡng kim tằm người ta. Kim tằm phương pháp luyện chế là tuyển dụng rắn, con rết chờ 12 loại độc trùng, chôn ở ngã tư đường, trải qua 49 ngày lấy ra tích trữ ở trong lư hương, trở thành kim tằm. Tại tín ngưỡng kim tằm lòng người trong mắt, kim tằm là có linh tính. Vừa có thể khiến chăn nuôi người phát tài trí phú. Nhưng giàu lên người ta chủ nhân cũng phải báo cho biết kim tằm thiếu nợ bao nhiêu. Nếu không kim tằm yêu cầu bỏ tiền mua người cho nó ăn. Không thế nhưng quấy phá. Dưỡng kim tằm ra nếu không muốn lại dưỡng hắn. Có thể mang hắn chuyển giá ra ngoài. Viết gà kim tằm. Phương pháp là dùng túi sách ngân lượng. Hoa phấn cùng hương cho đại biểu kim tằm. Đặt ở trên đường. Tham tiền người tự nhiên sẽ nhặt. Kim tằm có thể đến địch nhân tử vong. Bình thường là bụng sưng thất khiếu chảy máu mà chết. Cam cổ lại gọi là thả trứng, thả cam, thả ong. Tại Quảng Đông Quảng Tây dân gian lưu hành. Chế pháp là tại đoan ngọ ngày bắt con rết. con rắn nhỏ, du viên, con kiến, ong độc, ve, con run chờ thêm tóc, phơi khô sau nhiên là bột phấn, cung phụng tại ôn thần giống như trước, lâu mà thành cổ, thả ăn uống bên trong có thể độc hại người. Điên tốc tại dân tộc đồng trung lưu hành, nhiều đem rắn chôn trong đất hậu sinh loài nấm, dùng để hại người thành điên sưng cổ thì khiến người phần bụng sưng to lên cá trạch cổ. Là dùng cổ phấn cùng lá trúc ngâm cá trạch cùng người ăn, khiến cho chúng độc còn tàng đá cổ. Nan tre cổ đều lại cổ dược pha chế mà thành, để xuống giữa đường hại người. Nghe nói có thể vào thân thể người quấy phá thành ác tật. Làm cổ phương pháp phần lớn là bỏ vào trong thức ăn. Cổ nữ làm cổ phần lớn là xuống tại trong thức ăn. Xích nhã. Cổ thành trước đưa ăn bên trong. Vì tăng gấp trăm lần. Hơn nữa nhiều đặt ở khối thứ nhất thức ăn lên. Hạ độc có là xuống trùng bản thân, ưu điểm xuống trùng phân và nước tiểu, cũng có là xuống nước miếng. Có lúc không trải qua thức ăn cũng có thể làm cổ. Lưu Nam Miêu Hoang tiểu nhớ. Miêu chi cổ độc. Cực kỳ đáng sợ. Hắn thả cổ vậy. Không cần chuyên dùng thức ăn. Phàm hư chi lấy khí. Nhìn tới lấy mục tiêu. Đều có thể truyền độc ở người dùng thức ăn người. Cổ bên dưới thừa người vậy. Nói miêu cương cổ trùng thì không khỏi không nói rằng miêu cương dị trùng ẩn núp thuật pháp. Đó chính là nguyền rùa. Nguyền rùa sử dụng hắc ám hoặc tà ác lực lượng để hoàn thành chính mình nguyện vọng. Tần Phong rõ ràng nguyền rùa có rất nhiều loại phương thức, chủ yếu có vu cổ triệu tà. Nguyền rùa dùng vu cổ có rất nhiều loại, tỉ như miêu cương độc cổ hoặc trùng cổ. Giới phong thủy bên trong có một loại vu cổ em bé là một loại lấy tượng người hình thức tiến hành nguyền rùa phương thức. Tại cổ đại Trung Đông có một loại phương thức cùng miêu cương vu cổ có chút tương tự. Tại tiểu bình bên trong nuôi đưa tới tà linh. Cùng sử dụng chính mình máu tươi tiến hành chăn nuôi. Tại lúc cần sau. Bình bên trong tà linh sẽ lấy chủ nhân hy vọng hình thái xuất hiện. Thi hành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Triệu tà chủ nếu là thông qua nhất định nghi thức triệu hoán chứa oán khí cô hồn giã dược. Sử dụng bọn họ oán khí được đến lực lượng. Cũng tăng thêm lợi dụng. Lấy đạt tới chính mình nguyện vọng. Cam cổ lại gọi là thả trứng, thả cam, thả ong tại Quảng Đông, Quảng Tây dân gian lưu hành. Chế pháp là tại đoan ngọ lúc bắt con rết, con rắn nhỏ, du viên, con kiến, ong độc, ve, con run chờ thêm tóc. Phơi khô sau nhiên là bột phấn. Cung phụng tại ôn thần giống như trước. Lâu mà thành cổ. Sau đó để xuống ăn uống bên trong liền có thể độc hại người. Cá trạch cổ. Là dùng cổ phấn cùng lá trúc ngâm cá trạch cùng người ăn, khiến cho chúng độc. Cho tới tàng đá cổ. Nan tre cổ tất cả đều là lấy cổ dược pha chế mà thành. Để xuống giữa đường hại người. Nghe nói có thể vào thân thể người quấy phá thành ác tật. Như là loại hình tin tức đặc biệt. Nhiều. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, không nghĩ nữa những thứ này. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tần Phong thật sớm đã thức dậy. Hai người ăn một chút bữa ăn sáng, liền thuê chiếc xe hướng trong núi phương hướng lái đi. Tương Tây chi địa, phần lớn là gò núi chi địa. Bàn sơn mà xoay chuyển quốc lộ, đây vẫn chỉ là bên ngoài. Tần Phong một đường chỉ huy tài xế đi tới. Lưỡng sau ba tiếng. Tần Đại Sư, nơi này đã không có đường rồi. Hà Thu nhìn trước mặt bùn trạch thổ đường chân mày cau lại. Tài xế xe taxi đã rời đi. Hai người đứng ở nơi này hoang dã núi rừng ở trong. Ta biết à, cho nên sau đó phải dựa vào tự chúng ta đi, Tần Phong cười nói. Được rồi, nghe được Tần Phong mà nói, Hà Thu có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó hai người lần nữa đi lại đại khái 3 giờ. Này lúc sau đã là đi sâu vào núi rừng ở trong, có thể nói phủ cận cơ hồ không có vết chân tồn tại. Hà Thu thậm chí hoài nghi Tần Phong căn bản không phải phải đi miêu trại, mà là muốn tìm tòi gì đó cổ mộ giống nhau. Tần Phong tại phía trước dẫn đường đi tới, dựa theo trong trí nhớ đường đi đi tới. Miêu cương hắn cũng không có tới qua, nhưng lão gia tử còn sót lại trong điển tịch, từng có liên quan ghi lại. ghi lại năm đó lão gia tử chính mình sở hành đi đường đi. Đó là một chương in bản đồ, trên bản đồ có hồng tuyến phát họa đường đi. Lần nữa đi lại đại khái 10 phút sáng vẻ, Tần Phong mới dừng lại. Chúng ta đã đến, nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, Tần Phong mở miệng vừa nói. Đến Hà Thu nghe sững sờ, nhìn này hoang dã rừng rậm. Nơi này là một chỗ ngọn núi nhỏ. Bốn phía đều là rậm rạp rừng rậm. Căn bản không có vết chân tồn tại. Đừng nói bóng người rồi. Chính là một vài người loại hoạt động vết tích cũng không có. Ừ, đến. Tần Phong khẽ mỉm cười một cái. Không có đi quản Hà Thu nghi ngờ, mà là đi về phía trước mấy bước, sau đó lấy ra một tấm bùa chú. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Nhất thời bùa này liền hóa thành một cái hỏa điểu, hướng phía trước bay lên. Hà Thu thấy như vậy một màn, nhất thời chần chờ một chút, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này sắc mặt đại biến lên. Mấy giây, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tần đại sư, mới vừa rồi đây chính là trong truyền thuyết phi điểu truyền thư thuật pháp, Hà Thu khiếp sợ nói. Ừ, Tần Phong không có nói gì nhiều. Chỉ là ổn định gật gật đầu. Đây là lão gia tử dạy cho hắn một loại thuật pháp. Loại thuật pháp này cũng là lão gia tử tại trên điển tịch ghi lại đi xuống cùng miêu cương người một loại phương thức liên lạc. Ghi lại bên trong viết rõ. Năm đó hắn đối với miêu cương người có ăn. Sử dụng loại phương thức này sẽ thu được miêu cương người hữu nhị. Đương nhiên còn cần xông qua miêu cương người tam đao sáu đồng cửa quan mới có thể thu được phần ăn tình này hữu nhị. Tần Phong cũng là bởi vì một điểm này mới quyết định mang theo Hà Thu tới miêu cương. Nếu không đơn thuần chỉ là thí luyện, Hà Thu căn bản tự không có cần thiết tới nơi này. Tần Phong mục tiêu rất đơn giản. Nói trắng ra là chính là mượn lão gia tử nhân mạch quan hệ tới miêu cương cầu một chuyện. Lúc này mới hắn cuối cùng mục tiêu. Cho tới Hà Thu thí luyện, đó bất quá là nhân tiện. Trong chốc lát, trong không khí truyền tới một trận sưu sưu sưu thanh âm, giống như nghĩ trùng bỏ đi thanh âm. Hà Thu nghe được thanh âm này, nhất thời cả người đều kinh đản lên, một cỗ nguy cơ theo trong lòng lan tràn ra. Mà Tần Phong chính là thập phần ổn định đứng tại chỗ, mặt mỉm cười nhìn phương xa. Tựa hồ thanh âm này căn bản không tồn tại giống nhau. Phong thủy đế sư 34 chương 326 tam đao sáu đồng, Hà Thu cả người đều luống cuống. Đầy khắp núi đồi trùng, trên nhánh cây, trên đá, bụi cỏ lên, khắp nơi đều là. Tại hai người chung quanh tất cả đều là trùng. Nhìn những thứ này nhan sắc tươi đẹp trùng, con rết, rắn độc, bò cạp chờ một chút không biết rõ trùng. Hà Thu cả người trong lòng đều tại sợ hãi. Nếu đúng như là đơn độc đối diện với mấy cái này trùng, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao cũng là có tu vi trong người. Tần đại sư. Hà Thu tim đập rộn lên kêu Tần Phong. Tần Phong khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Hà Thu hỏi dò, mà là nhìn về phía trước. Nhàn nhạt mở miệng nói tới đều tới. Tựu ra đến đây đi, nếu không ta làm thương tổn ngươi những bảo bối này. Đến lúc đó ngươi liền đau lòng. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Hà Thu đứng ở một bên, nhìn Tần Phong nói chuyện trong lòng hồ nghi càng nhiều. Chẳng lẽ phủ cận đây ẩn núp người, hắn nghi ngờ dùng thần thức quét biết rồi nhiều lần. Chung quanh loại trừ độc trùng vẫn là độc trùng. Căn bản không có vết chân tồn tại. Tần đại sư, này phủ cận không có những người khác a? Hà Thu nghi ngờ vừa nói. Có, chỉ là ngươi không có phát hiện. Không tin, ngươi xem. Tần Phong quay đầu lại, mỉm cười nói. Cùng lúc đó, lật tay lại, một tấm bùa chú xuất hiện trong tay hắn. Phù lục xuất hiện trong nháy mắt. Nhất thời bộc phát ra một cỗ khí tràng ba động. Một giây kế tiếp, đang chấn động lan ra sau, nhất thời hóa thành một cỗ lửa cháy hừng hực, rẽ vào Tần Phong trong lòng bàn tay. Mắt thấy Tần Phong liền muốn đem hỏa diễm ném vào độc này trùng bên trong. Một giọng nói truyền ra ngoài dừng tay. Ngươi xem, người này không phải đi ra? Tần Phong tiếp tục mỉm cười hướng về phía Hà Thu nói. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, đem lòng bàn tay hỏa diễm cho dập tắt. Giờ phút này, cả người miêu phục nữ tử, mang theo một thân màu trắng ngân sức, xuất hiện ở trước mặt hai người. Cô gái này tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Giờ phút này một đôi mắt phượng căm tức nhìn Tần Phong. Ngươi chính là Thiên Cơ lão nhân hậu nhân, nữ tử lạnh như băng hỏi. Tựa hồ là đối với Tần Phong có địch ý. Đối với cái này miêu cương nữ tử thái độ, Tần Phong cũng không hề để ý, mà là một mặt mỉm cười đáp lại chính là gia sư. Đi theo ta, miêu cương nữ tử nhìn một cách Tần Phong, sau đó mở miệng nói. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Chung quanh độc trùng cũng dần dần tiêu tan. Tần Phong chậm rãi đi theo ở sau đó, dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, bầu không khí hơi có chút rườm rà. Miêu cương nữ tử đi một mình ở mặt trước. Âu Kim Tú trong lòng có rất lớn oán khí đối với phía sau tiếp theo người trẻ tuổi này, trong lòng nàng rất là không vui. Miêu cương dưỡng cẩu người nhất tộc cùng bình thường miêu cương cũng không giống nhau. Hiện tại xã hội này bình thường nhất tộc miêu cương người đều đã cùng xã hội hiện đại nối đường dây rồi. Mà miêu cương dưỡng cẩu người trên căn bản còn duy trì nguyên bản sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Trên căn bản bất hòa ngoại giới tương thông. Bọn họ bộ tộc này là miêu cương tú chứ chi. Âu Kim Tú Trung, Âu Kim là tên, Tú Tài là thuộc về miêu cương họ. Trưởng lão cũng thật là. Làm sao lại để cho người ngoài này đi vào đây, còn phải cho người ngoài này tốt nhất đãi ngộ. Âu Kim Tú bất mãn trong lòng suy nghĩ. Trước, nàng vẫn là miêu trại bên trong thời điểm. Đột nhiên trưởng lão đem nàng kêu qua đi. Muốn nàng đi đón một người. Người này có thể là miêu trại ăn nhân hậu nhân. Trưởng lão đại khái nói với nàng tình huống bên dưới. Sau đó còn có ý chỉ ra nàng có thể sẽ muốn hứa gả cho cái này hậu nhân. Cũng chính bởi vì một điểm này, Âu Kim Tú trong lòng rất là không vui. Đối với Âu Kim Tú ý nghĩ trong lòng, Tần Phong căn bản liền muốn không tới. Đương nhiên, nàng giờ phút này cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Người dẫn đường tâm tình không tốt, điều này cũng không có gì. Bởi vì nàng là dựa theo lão gia tử nói tới chỗ tốt hơn. Dù là lão gia tử đã từng có ăn cho bọn hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, khẳng định cũng sẽ có người trong lòng bất mãn. Cho nên, đối với trước mắt cái này tình trạng, Tần Phong ngược lại cảm thấy rất bình thường. Cũng không có quá nhiều lo âu. Vậy đại khái chính là tài cao mật lớn đi một nhóm ba người. Đi lại đại khái 10 phút sáng vẻ. Đi qua mấy cái gò núi đường ngoằn ngoèo. Rất nhanh là đến một chỗ cửa trại miệng. Cổ xưa phong cách, màu sắc cổ xưa miêu trại cửa trại. Tại cửa trại miệng đứng một đám miêu cương người. Những người này đều sắc mặt tương đối già nua. Ở nơi này chút ít lão miêu cương người chung quanh là một đám trẻ tuổi người miêu. Rất rõ ràng những lão nhân này chắc là tú chứ miêu cương các trưởng lão. Vị tiểu hữu này chính là an công hậu nhân chứ. Làm Tần Phong đến gần thời điểm, cầm đầu một tên miêu cương lão giả một mặt tường hòa mở miệng hỏi thăm. Vãn bối Tần Phong, Thiên Cơ môn truyền nhân xin ra mắt tiền bối. Tần Phong nắm một cái vãn bối lễ. Theo trên người đối phương, hắn cảm nhận được cường hãn khí tràng ba động, đứng đầu ít nhất cũng là thừa khí cảnh giới. 28 năm trôi qua rồi, lão hủ cũng cuối cùng chờ đến an công hậu nhân rồi. Đến để cho lão hủ xem thật kỹ một chút. Thiên Hồng Tú một mặt hiền hòa nhìn Tần Phong cười tủm tỉm nói. Tần Phong nghe theo đi tới. Theo trên người đối phương, hắn không có cảm giác được ác ý chút nào. Có chỉ có kia thương tiếc có lòng tốt. Miêu cương lão nhân nhìn kỹ Tần Phong, tựa hồ là đem Tần Phong coi là lão gia tử hậu bối bình thường. Ước chừng qua 2-3 phút, tựa hồ là phải đem Tần Phong mặt mũi cho nhớ. Này mới chậm rãi mở miệng nói, ta gọi ngươi Tiểu Phong đi, sư phụ của ngươi phải có đã nói với ngươi đương thời ước định đi. Ừ, vãn bối biết rõ. Tần Phong gật gật đầu. Lão gia tử mặc dù không có chính miệng nói với hắn, nhưng ở trong điển tịch từng có cặn kẽ ghi lại. Năm đó lão gia tử dạo chơi đi qua nơi này thời điểm, thuận tay giúp nơi này một chuyện, kết này một đoạn nhân quả. Miêu cương dưỡng cẩu người nhất tộc vì cảm kích lão gia tử, ưng thuận rồi hứa hẹn. Ngày sau nếu có hậu nhân tới đây, có thể thu được miêu cương dưỡng cẩu người trợ giúp. Lão gia tử bản thân tu vi cao thâm, tự nhiên không cần này miêu cương dưỡng cẩu người hỗ trợ. Cho nên cũng liền vẫn không có để chấm dứt này đoạn ăn oán. Cũng là Tần Phong ngoài ý muốn theo trên điển tịch nhìn đến liên quan ghi lại. Cái này cũng có lần này hành động. Nếu ngươi biết rõ, như vậy tam đao sáu đồng cửa quan quy của ngươi hẳn biết chứ. Thiên Hồng Tú Hiền Hòa vừa nói. Vãn bối biết rõ. Tần Phong nhận lời. Tam đao sáu đồng cửa quan là miêu cương một cách tập tục truyền thống. Cái này cùng trong thế tục tam đao sáu đồng bất đồng. Miêu cương bên trong tam đao sáu đồng nói là miêu cương đặc biệt chín đạo cửa ải. Mà trong thế tục tam đao sáu đồng là một loại bang phái quy củ. Nếu như làm không thể vãn hồi chuyện sai lầm, thỉnh cầu đối phương thứ tội, thì phải dùng lưới dao sắc bén tại trên người mình xuyên qua ba cái lỗ thủng. Này chi vị tam đao sáu đồng, đây là một loại đứng sau tự vận tự mình hình phạt. Khởi nguyên từ Thượng Hải Tiểu Đao Hội. Phạm đặc định bang quy thành viên. Dùng đao tại bắp chân trên bụng viêm tam đao. Xuyên qua. Tam đao đi xuống chính là sáu cái động. Xưng là tam đao sáu động. Mà miêu cương dưỡng cổ người tam đao sáu động cửa quan là chỉ qua núi đao. Qua đao hải. Qua đao lâm. Sáu động chính là miêu cương sáu độc động. Trước mặt tam đao thật ra rất dễ hiểu, chính là ba cái từ đao tạo thành địa phương đặc thù. Cho tới phía sau sáu độc động bò cạp động, rắn độc động, ngô công động, thiềm thử động, con thằn lằn động, con nhện động. Xông qua này sáu độc động mới tính qua quan. Một điểm này đối với người bình thường tới nói khó như lên trời. Thậm chí đối với ở tu vi cảnh giới không cao thầy phong thủy cũng khó khăn. Nhưng đối với Tần Phong tới nói căn bản không coi là chuyện. Phong thủy đế sư 34 chương 327 miêu cương sông cửa Tiểu Phong. Muốn có được ta tú bộ dưỡng cẩu người trợ giúp. Như vậy thì cần trải qua này cửa quan. Đây là lão tổ tông lưu truyền tới nay quy củ. Không thể phá. Thiên Hồng Tú Tường Hòa vừa nói. Tần Phong tu vi nàng để ở trong mắt. Này cửa quan đối với Tần Phong tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Nói đơn giản điểm chính là đi cách lướt qua mà thôi. Cho nên đối với này nàng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Ta biết tiền bối. Tần Phong nhận lời, dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói tiền bối, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, vãn bối muốn mang ta vị bằng hữu này cũng cùng nhau xông cửa. Tần Phong nghiêm túc vừa nói. Hắn là vãn bối một vị bằng hữu, muốn lịch luyện một chút. Tần Phong như nói thật lấy. Hắn biết rõ. Này miêu cương tú bộ dưỡng cẩu người tam đao sáu đồng cửa quan nếu như xông qua mà nói. Sẽ thu được một tia thiên dịch. Hôm nay dịch cũng không phải gì đó thần đan diệu dược. Cũng không thể gia tăng tu vi. Cũng không thể tăng trưởng thần thức. Chỉ có một cách đặc thù công hiệu kia đó là có thể tăng lên thân thể con người tính kháng độc. Đồng thời cũng để cho Hà Thu kiến thức một chút một ít giới phong thủy thủ đoạn. Được. Thiên Hồng Tú trầm tư mấy giây, nhìn Hà Thu liếc mắt, lại sâu sắc nhìn Tần Phong liếc mắt, này mới nhận lời. Tam đao sáu đồng cửa quan cũng không trọng yếu, trọng yếu là phần kia thiên dịch. Tần Phong nói tới chuyện này khẳng định không phải đơn thuần xông cửa, mà là vì phần kia thiên dịch. Nếu đúng như là người ngoài, nàng căn bản sẽ không nhận lời. Đây cũng là Tần Phong, thiên cơ lão nhân hậu nhân, này mới nhận lời. Thiên dịch thập phần khó khăn chế tạo. Một phần thiên dịch yêu cầu hao phí ba cái dưỡng cẩu người thời gian 3 năm mới có thể chế tạo ra được. Hơn nữa còn có nhất định tỷ số thất bại. Trong trại dưỡng cẩu người mặc dù nhiều, nhưng không có khả năng tất cả mọi người đều đi chế tạo cái này. Chung quy một kéo chính là thời gian 3 năm. 3 năm cũng không ngắn. Cho nên miêu trải bên trong thiên dịch cũng không nhiều, có thể nói là dùng một phần thì ít một phần. Lại nhảy trong chốc lát, mọi người tiến vào miêu trải ở trong. Miêu trải bên trong người đối với Tần Phong Hà Thu hai cái này người xa lạ đều là hết sức tò mò. Hai người một đường bị vây xem. Tần Phong là không có vấn đề, mà Hà Thu chính là một mặt lúc túng. Loại này bị vây cảm tưởng thấy hắn là lần đầu tiên tiếp xúc, cũng không hơn gì. Bất quá Hà Thu cũng không có nói cái gì. Dọc theo con đường này cảm thụ, đáy lòng của hắn đã có mấy lần cảm xúc đến nguy cơ. Biết rõ nơi này không phải hắn có thể đủ cậy mạnh địa phương, cho nên hết sức thành thật. Nghỉ ngơi trong chốc lát thì có chuyên gia an bài hai người hướng miêu trại sau núi đi tới. Lúc này Hà Thu mới có thời gian mở miệng hỏi thăm. Tần đại sư, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Hà Thu rất không minh bạch. Đối với Tần Phong cử động, gì đó tam đao sáu động cửa quan, gì đó ăn nhân, chờ một chút, nghi ngờ trong lòng thập phần nhiều. Tần Phong khẽ mỉm cười một cái, đơn giản theo Hà Thu giải thích một chút. Trong chốc lát, Hà Thu mới rõ ràng, trầm ngâm hai giây, mở miệng dò hỏi Tần đại sư, kia cửa quan nguy hiểm không nguy hiểm? Hơi không cẩn thận, ném cùng tính mạng. Tần Phong tử tốn nói, dừng lại một chút, bổ sung nói tam đao cũng còn khá, người tù vi có khả năng ung dung qua đi. Nhưng sáu độc động mà nói, nếu như hơi không cẩn thận, một khi bị độc vật chiết đến, như vậy số hô hấp sẽ toi mạng. Tần Phong không có lừa dối Hà Thu, hắn nói là nói thật. Sáu độc động là tú bộ dưỡng cẩu người căn bản. Bởi vì trong trại dưỡng cẩu người sở hữu cổ trùng đều là từ nơi này sáu trong động chọn lựa tới. Vẹn vẹn một điểm này là có thể nói rõ trong này độc vật độc tính có nhiều độc. Không thể nào Tần đại sư. Nghe được Tần Phong mà nói, Hà Thu nhất thời trong lòng khiếp sợ. Hơn nữa ngươi còn không thể giết chết bên trong độc vật, bởi vì đây là miêu trại căn bản. Đối với bọn hắn tới nói, đây là bảo vật, là sinh mạng. Tần Phong bổ đao nói, tê, lạnh hít một hơi Hà Thu. Nghe nói như vậy nhất thời bối rối, vậy làm sao qua độc này? Động rất đơn giản, thần thức cùng niệm lực kết hợp, che giấu văng ra những độc vật này. Qua sáu động thật ra chính là tại thời khắc sinh tử rèn luyện ngươi thần thức trưởng khống lực cùng năng lực phản ứng. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, này thật ra cũng là qua sáu động lớn nhất lịch luyện hiệu quả. Tại thời khắc sinh tử, ma luyện ra thần thức trưởng khống lực cùng sức phản ứng, này mới có hiệu quả nhất. Đương nhiên, này sáu độc động cũng không phải Tần Phong nói như vậy. Một cái độc vật đều không thể giết chết. Chỉ cần không phải đại quy mô tiêu diệt, vậy thì không coi là chuyện lớn. Bất quá Tần Phong bản ý chính là tới rèn luyện Hà Thu, vậy khẳng định là nói như vậy hiệu quả tốt nhất. Thật ra hắn cũng tính toán qua, lấy Hà Thu tu vi, chỉ cần hắn nghiêm túc cẩn thận, thời khắc bảo trì cảnh giác, tự nhiên không tính vấn đề lớn lao gì. Qua nhất định có thể qua. Tự tính ra ngoài ý muốn, miêu cương người cũng sẽ không nhìn Hà Thu chết đi, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Tần đại sư, ta có thể không? Hà Thu lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong cắt đứt. Không thể, ngươi phải đi. Nếu như ngươi không muốn, vậy kế tiếp ngươi liền có thể trực tiếp trở về ngươi Hà gia rồi. Làm gì ngươi tự lựa chọn? Nghe được Tần Phong mà nói, Hà Thu trầm mặc. Trầm mặc mấy giây thời gian, nghĩ tới tự mình ra ra, lão tử nhà mình, cắn răng, cuối cùng vẫn nhận lời được. Ta đi. Nghe nói như vậy, Tần Phong khẽ mỉm cười một cái. Tiếp theo người dẫn đường đi tới một chỗ sơn cốc. Nơi này chính là miêu cương thí luyện chi địa, cũng chính là tam đao sáu động khởi điểm. Đầu tiên muốn qua là đao lâm. Như thế nào đao lâm? Chính là trong sơn cốc tồn tại vô số đem dựng ngược mà lên miêu đao. Mỗi một thanh miêu đao đều hàm chứa vô tận sát khí. Những thứ này miêu đao đều là thông qua đặc thù bí pháp tôi luyện chế tạo thành. Mỗi một thanh miêu đao phía trên đều có thể nói là sát khí xung thiên. Người bình thường đối mặt loại sát khí này, chỉ cần một cái miêu đao sát khí là có thể nhiễu loạn hắn thần trí. Cửa ải này chính là tôi luyện thần thức có hay không cường đại. Đơn giản nhưng lại thực dụng. Tại miêu cương dưỡng cẩu người ở trong tu vi có lẽ có thể chưa đủ, nhưng thần thức nhất định phải cường đại. Bởi vì khống chế cổ trùng đều là do tinh thần lực tới tiến hành trao đổi khống chế. Nếu là tinh thần lực thần thức không đủ cường đại, liền khó mà trấn áp cổ trùng. Một khi không trấn áp được cổ trùng, Như vậy đối mặt chính là cổ trùng cắn trả. Kết quả của nó cũng chỉ có một chữ chết. Miêu cương ở trong. Một khi tiến vào 12 tuổi. Liền muốn bắt đầu dùng phương pháp đặc thù rèn luyện tinh thần lực. Tỉ như đau đớn. Tỉ như rèn luyện chờ một chút. Sau đó phối hợp đặc thù phương pháp tu luyện. Quá trình này muốn kéo dài muốn 18 tuổi. Thời gian 6 năm. Rèn luyện sau khi thành công mới có tư cách đi ải thứ nhất. Qua cửa ải này. Mới có trở thành dưỡng cổ nhân tư cách. Mục đích đến. Đây là ải thứ nhất đao lâm. Nếu như không chịu nổi liền kêu lớn cứu mạng. Ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Dẫn đường trung niên miêu cương người dừng bước mở miệng giao phó. Ừ, Tần Phong gật gật đầu không có nói gì nhiều. Cửa ải này đối với hắn mà nói căn bản liền không coi vào đâu. Đừng nói hắn coi như là đối với Hà Thu tới nói cũng không coi vào đâu. Phong thủy đế sư 34 chương 328 ảo trận bước vào trong sơn cốc. Tần Phong theo Hà Thu hai người đều trầm mặt lại. Trong không khí bầu không khí cũng cảm giác trở nên ngưng trọng. Bọn họ mặc dù không sợ hãi cửa thứ nhất này kẹt. Nhưng sư tử vô thỏ còn toàn lực. Làm một tên thầy phong thủy. Cẩn thận là hắn yếu tố đầu tiên. Từ xưa tới nay. Biết bao anh hùng hào kiệt chính là chết ở không cẩn thận trên sự khinh thường. Này thật ra theo nhân vật phản diện chết tại nói nhiều là một cách đạo lý. Tiến vào sơn cốc bên trong. Là một mảnh hoang thạch đất trống. Ở nơi này trên đất trống. Rậm rạp chẳng chịt cắm vô số đem miêu đao. Nếu như lại phối hợp khói súng đó chính là chiến trường bình thường cảnh tượng. Hà Thu nhìn Tần Phong liếc mắt. Trong hai mắt tràn đầy cẩn thận. Hắn không chần chờ trực tiếp bước ra nhịp bước, hướng đi về phía trước đi. Tần Phong cũng không chần chờ, một bước tiến lên trước. Đây là ải thứ nhất, đao lâm. Mỗi một thanh miêu đao đều là dưỡng cổ người đời. Trước phối đao, dính đầy sinh linh độc vật máu tươi. Mỗi một thanh miêu đao đều ẩm chứa tản ra vô tận sát khí. Những sát khí này tụ lại chung một chỗ tạo thành một cái to lớn thiên nhiên sát khí trận. Miêu cương nhất tục, xa xưa nhất có thể truy tố đến vu tục thời đại. Cũng có thể nói là vu thuật truyền thừa. Đã từng huy hoàng thời điểm tục nhân đông đảo có thể nói chiếm cứ cửu châu đại lục toàn bộ Nam Phương. Mà cửa ải thứ nhất trong sơn cốc miêu đao có thể nói đứng đầu ít nhất cũng là ban đầu xem khí cảnh giới đeo miêu đao. Sát khí này một cách tới nói không đáng sợ, nhưng tụ tập thành sát khí trận liền có chút tàn bạo. Tần Phong từng bước đi tới. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong không khí sát khí đối với thần thức xâm phạm đà kích hết sức rõ ràng. Không qua cửa ải này đối với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm gì. Hắn mặc dù đi chậm nhưng lại thập phần ung dung. Hắn là tại thể nghiệm đao này lâm sát khí trận chỗ rất nhỏ. Đây đối với rèn luyện thần thức nhưng thật ra là rất có hiệu quả. Cho tới bên kia Hà Thu. Cũng đi rất chậm, rất rõ ràng, hắn rõ ràng đao này lâm sát khí trận pháp chỗ tốt. Một cái sơn cốc nho nhỏ, hai người dùng ước chừng nửa giờ mới thông qua. Đi ra khỏi sơn cốc, ở tại phần cuối, là một chỗ gò núi sườn núi nghiêng. Sườn núi nghiêng là nham thạch phẩm chất, ở trên sườn dốc này cắm số lượng đông đảo miêu đao. Rất rõ ràng, đây chính là ải thứ hai, núi đao. Giấm đạp lưới đao. Đạp núi đao. Giống vậy miêu đao lên tản ra dày đặc sát khí, nhưng cửa ải này lại cần đạp lên. Cái này nhìn như cùng ải thứ nhất không có gì khó. Thực ra không phải vậy. Ngược lại, độ khó so với ải thứ nhất muốn lớn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì miêu đao sát khí nồng độ tăng lên. Mấu chốt nhất một điểm là bởi vì phải dùng chân giẫm đạp. Lòng bàn chân là thân thể con người nơi trọng yếu một trong. Tại phong thủy học đi lên nói, người đỉnh thiên lập địa. Thiên linh cách là tử huyệt một trong thông không thiên chi khí. Lòng bàn chân cũng vì tử huyệt một trong thông đại địa chi khí. Tựu giống với tại trên trung y có loại thuyết pháp này. Thân thể con người mấy cách trong kinh lạc. Đủ tam dương. Đủ ba âm sáu cái kinh mạch giải rác tại bàn chân. Mắt cá bộ trở xuống phân bố 33 cái huyệt vị. Lục phủ ngũ tạng toàn thân tại bàn chân đều có đối ứng phản xạ khâu, người lục phủ ngũ tạng chức năng tại trên chân đều có tương ứng huyệt vị. Bàn chân không chỉ là đủ ba âm kinh điểm ban đầu, vẫn là đủ tam dương trải qua kết thúc, nơi này sáu cái kinh mạch căn nguyên đều phân biệt tại chân sáu cái huyệt vị. Hai chân huyệt vị đạt đến 66 cái, chiếm toàn thân huyệt vị 10%. Giống như đầu hàn chân lạnh, thật ra không cần giải thích. Thân thể con người kinh lạc huyết mạch thần kinh tương thông, rút dây động rừng cũng có nhất định đạo lý. Từ một điểm này là có thể nói rõ, lòng bàn chân vị trí này đối với thân thể con người tự thân thật ra rất trọng yếu. Người bình thường có lẽ không phát hiện ra được, nhưng làm một tên thầy phong thủy nhưng cảm xúc rất rõ ràng. Đao có sao cùng tích, người trước vô cùng sắc bén, người sau rất nặng không gì sánh được. Đi lên miêu đao trên lưới đao đi, mà miêu đao sát khí đều là thông qua lưới đao tản mát ra. Cứ như vậy, dày đặc sát khí theo lòng bàn chân mà tiến vào cơ thể. Cửa ải này khảo nghiệm là niệm lực có hay không hùng hậu, có thể hay không dùng ngưng tụ hùng hậu niệm lực ngăn cản đao này sát khí. Giống vậy, đây cũng là một cách ngưng tụ niệm lực quá trình. Tần Phong quan sát mấy giây thời gian, không do dự trực tiếp bắt đầu leo. Đao này núi cũng không cao, cũng chính là hơn 10 mét độ cao mà thôi, nhưng lại rậm rạp chẳng chịt cắm đầy miêu đao. Tần Phong bắt lại cán đao, từng bước từ từ leo lên. Đây là đối với trong cơ thể niệm lực một loại ngưng tụ, hoặc giả thuyết là tinh luyện. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen. Miêu cương dưỡng cẩu người các đời sau, bình thường đều là tại tu vi thành công thời điểm mới đến sông ải này, dùng để ngưng tụ niệm lực tu vi. Hà Thu nhìn trước mắt đao này núi, hắn công hiểu tự nhiên nhìn ra trung quy đến từ Bắc phái Hà gia, điểm này ánh mắt vẫn có. Bất quá hắn lại không có lập tức lên đao này núi, bởi vì lấy hắn tu vi, đây nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ là âm sát chi khí vào cơ thể kinh mạch, không nói thành phế nhân, ít nhất tu vi muốn lớn bị tổn thất. Cho nên hắn tại cân nhắc, dũng giả không sợ, còn chưa có bắt đầu ngươi cũng đã sợ hãi rồi. Như thế nào phong thủy trên đường đi xuống, Tần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền tới, tại Hà Thu vang lên bên tai, nhất thời giống như một tiếng sét chợt nổi lên, để cho Hà Thu trong nháy mắt liền phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều sợ, còn nói gì tu luyện. Đây nếu là gặp phải dược vật đồ bẩn mà nói kia, muốn đến nơi này, Hà Thu nhất thời một thân mồ hôi lạnh toát ra. Ải thứ hai đối với hai người tới nói cũng không tính quá lớn khó khăn. Rất nhanh, hai người đã vượt qua núi đao. Leo dốc đứng sau khi đi lên, đặt ở trước mặt hai người là hoàn toàn trống trải không gì sánh được miền đồi núi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt hết thảy. Hắn không nghĩ tới, nơi này thì ra là như vậy một bộ dáng. Trước mắt địa thế bằng phẳng không gì sánh được, giống như một ngọn núi nhỏ, hắn gò núi đỉnh giống như bị một cây đao cho cắt bánh ngọt giống nhau cắt đứt. Bởi vì trước mắt địa thế thái bình, không chỉ có bình, hơn nữa không có bất kỳ cây cối bụi cỏ, giống như là một khối nham thạch to lớn cho cắt thành mặt kính bình thường. Mà ở này đất trống trung gian, một cái miêu đao lẻ loi trơ trọi cắm ở trung gian. Đây chính là đao hải. Hà Thu một mặt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hơi nghi ngờ không hiểu. Đang chuẩn bị tiến lên cẩn thận đi nhìn một chút thời điểm, mới vừa mở rộng bước chân, liền bị Tần Phong cho ngăn lại. Chờ một chút, Tần Phong la lên. Thế nào Tần Đại Sư? Hà Thu càng thêm hổ nghi. Cửa ải này cũng không tốt xông a, Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Lời này nói thế nào? Hà Thu hỏi dò. Cửa ải này tôi luyện là ý chí lực, Tần Phong trực tiếp mở miệng nói. Ý chí lực? Hà Thu nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Trước mắt liền một cây đao mà thôi, làm sao sẽ theo ý chí lực có liên quan? Đây là ảo trận. Hơn nữa ảo trận rất lợi hại. Tần Phong hít mắt, nhìn kia miêu đao, mở miệng nói. Ải thứ ba kêu đao hải. Như vậy này ảo trận thì hẳn là cái loại này vô số miêu đao có liên quan. Chỉ có ảo trận mới có thể làm được. Nếu như ta không có tính toán nói bậy, một bước vào nơi này sẽ tiến vào ảo trận ở trong, sau đó sẽ rơi vào vô số miêu đao đả kích. Ảo trận vô số miêu đao Hà Thu một mặt khiếp sợ. Phong thủy đế sư 34 chương 329 nọc độc Tần Phong không có tính toán sai lầm. Ải thứ ba chính là ảo trận. So với Hà Thu, Tần Phong muốn cũng không phải là như thế nào phá ảo trận, mà là ở suy nghĩ một cái vấn đề khác. Ải thứ nhất đao lâm, tôi luyện thần thức. Ải thứ hai núi đao, tôi luyện niệm lực. Ải thứ ba đao hải, tôi luyện ý chí lực. Phía sau sáu độc động, giống như là kiểm nghiệm trước mặt ba cửa ải thành quả giống nhau. Thần thức, niệm lực, phản ứng. Đây chính là miêu cương dưỡng cẩu người truyền thừa. Tần Phong đột nhiên hiểu được. Cách gọi là truyền thừa, không chỉ là thuật pháp truyền thừa, cũng không phải bí thuật truyền thừa, mà là chỉ một cách môn phái cơ sở rèn luyện truyền thừa. Đối với cái này một điểm, Tần Phong mặc dù lúc trước rõ ràng đạo lý này, nhưng lại không có lý giải thấu triệt. Thu liễm suy nghĩ, tại ảo trận ở trong, Tần Phong tiếp tục quay mũi phá không tới miêu đao. Đây là một mảnh hư vô màu xám không gian. Theo thời gian trôi qua, phá không miêu đao theo không tưởng được phương hướng chém tới. Mà xông cửa người phải làm chính là kiên trì nổi. Phá trận là nhanh nhất phương thức, nhưng như vậy nhưng mất đi tôi luyện ý chí lực tác dụng. Tần Phong tiến vào trong trận pháp cũng đã rõ ràng một điểm này. Hắn có thể đủ cảm giác cái ảo trận này cũng không phải là rất nguy hiểm. Tại trong huyễn trận dù là bị miêu đao chém nặng cũng sẽ không suy giảm tới tính mạng, chỉ có thể bị chút tổn thương. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Tần Phong cũng nghiêm túc. Hắn cũng muốn thử một chút chính mình cực hạn ở địa phương nào. Tại đao hải ải này trên đỉnh núi đứng hai cái miêu cương lão nhân. Một người trong đó chính là trước tiếp đãi Tần Phong miêu cương dưỡng cổ nhân tộc dài. Một người khác cũng là một cái lão giả, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, thoạt nhìn có tới 80-90 tuổi dáng vẻ. Tộc trưởng, vì hai cái người ngoài, thật đáng giá không? Cha Kim Tú nhìn đao hải trong trận pháp hai người, trong hai mắt vẻ không cam lòng bộc lộ ra ngoài. Đối với hắn mà nói, miêu tộc lớn hơn hết thảy. Trong trại tam đao sáu động cửu quan đối với toàn bộ trại tới nói, đó là dưỡng cẩu người căn bản. Mỗi một lần mở ra đều có tiêu hao. Trước mặt tam đao cửa ải tiêu hao là đao sát khí. Phải biết, những thứ này miêu đao đao sát khí nhưng là khôi phục thập phần chậm chạp. Trong vòng một năm tối đa cũng chính là 10 người tôi luyện. Hiện tại thoáng cái sẽ dùng rớt hai chỗ. Cha Kim Tú tâm đau a. Cha Kim, làm người phải có cảm ơn chi tâm. Tần Phong là ăn công hậu nhân. Năm đó nếu như không là An Tông, sợ là chúng ta Tú Bộ cũng sớm đã sa sút mất đi rồi. Thiên Hồng Tú lão tộc trưởng chậm rãi mở miệng nói: ta biết tộc trưởng, nhưng là mặt khác người kia cũng không phải là An Tông. Sau đó Cha Kim Tú không cam lòng: chỉ là hai chỗ mà thôi, rộng lượng một điểm. An Tông An Tình chúng ta đời này cũng còn không rõ, đừng nói hai chỗ rồi, coi như là hắn muốn chúng ta Tú Bộ cổ vương, vậy cũng phải cho. Thiên Hồng Tú nghiêm túc nói. Nói tới đây cái phân thượng, Cha Kim Tú cũng không có mở miệng nữa rồi. Trung Quy tộc trưởng đã nói như vậy, hắn không lời nào để nói. Nhìn phía dưới hai người, trong lòng mặc dù rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống kia tia ý tưởng. Thời gian chậm rãi đi qua. Ải thứ ba đao hải rất nhanh thì qua. Tần Phong sức cùng lực kiệt đứng ở đất chống một đầu khác. Không phải hắn chống đỡ không xuống, mà là ảo trận tự động kết thúc. Lần này ảo trận, hiệu quả vẫn là rõ ràng. Tần Phong có khả năng rất rõ ràng cảm thấy thần thức tôi luyện trở nên cứng cáp hơn. Nguyên bản Tần Phong thần thức cũng rất đặc thù, đi qua này tam đao cửa ải sau đó, biến hóa càng thêm rõ ràng. Khó trách lão gia tử để lại cho ta trong điển tịch ghi lại những thứ này, nguyên lai thật như vậy có hiệu quả. Tần Phong nhỏ giọng thì thầm. Trong điển tịch ghi lại, Tần Phong cũng sớm đã nhìn rồi, chỉ là vẫn không có tới mà thôi. Lần này nếu như không là bởi vì Hà Thu, hắn khẳng định còn muốn kéo một trận. Sau đó chính là sáu độc động. Hà Thu so với Tần Phong đi ra sớm, Bởi vì hắn thuần túy là phá trận, cho nên thần thức biến hóa hiệu quả cũng không lớn. Giờ phút này Hà Thu cũng khôi phục tốt rồi. Cùng Tần Phong hai người hướng sáu độc động đi tới. Sáu độc động rất đơn giản, chính là thân pháp cùng độ bén nhạy tôi luyện. Một cửa so với một cửa lợi hại. Làm cửa quan đều xông qua sau đó, thời gian cũng đã tới trạng vạng. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống. Tần Phong cũng tới đến trại ở trong. Cao nhất tòa kia nhà sàn trong gian phòng bốn người. Tần Phong, Hà Thu, Miêu trại tộc trưởng cùng với một cái khác lão nhân cha Kim Tú. Tiền bối. Tam đao sáu động cửa quan ta đã xông qua. Sư phụ ta năm đó giao phó. Tiền bối có thể đáp ứng vãn bối một điều thỉnh cầu. Tần Phong sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Lão gia tử trong điển tịch tồn tại ghi lại Tần Phong lần này tới mục tiêu chính là vì này một cái cam kết. Tần công tử ngươi nói đi có yêu cầu gì, chỉ cần Miêu Cương Tú bộ có thể làm tuyệt đối không hàm hồ. Cha Kim Tú mở miệng tiếp lời tới. Một bên tộc trưởng cũng gật đầu công nhận những lời này. Ta nghĩ muốn một phần Miêu Cương sáu độc vương nọc độc. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Nghe được Tần Phong lời này, cha Kim Tú trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải muốn cổ vương là được. Tần Phong yêu cầu cũng không tính quá mức. Miêu Cương Tú bộ có tam bảo. Một bảo là cổ vương. Này là bọn họ bộ lạc đứng đầu vật quý trọng. Nhị bảo là truyền thừa. Cũng chính là tam đao sáu động cửa quan. Cho tới thứ ba bảo chính là chỗ này sáu độc vương. Mà Tần Phong chỉ là muốn sáu độc vương nọc độc, cũng không phải là độc vương, mặc dù vật này thập phần chân quý. Nhưng đối với so với tam bảo tới nói cũng không có thể tính gì chứ. Cha Kim Tú suy tư phút chốc, trầm ngâm hai giây. Sau đó mở miệng nói sáu độc vương nọc độc một năm cũng chỉ có thể tinh luyện một giọt. Chúng ta bộ lạc tồn trữ cũng không nhiều. Ta chỉ có thể cho ngươi ba giọt. Ba giọt vậy là đủ rồi. Tần Phong nghe, gật gật đầu. Này sáu độc vương nọc độc cũng không phải là đơn độc tồn tại. Mà là dưỡng cẩu người tụ tập Miêu Cương sáu độc vương nọc độc. Thông qua bí pháp để luyện ra. Cũng có thể nói là giới phong thủy bên trong trí độc đồ vật. Chỉ cần một giọt là có thể độc lật thừa khí cảnh giới thầy phong thủy. Nếu như cộng thêm đặc thù bí pháp cùng độc phương thậm chí có khả năng độc chết tu khí tiền kỳ cảnh giới thầy phong thủy. Vẹn vẹn một điểm này liền đủ nói rõ này độc dịch thật lợi hại rồi. Ba giọt nọc độc. Nếu như Tần Phong có lòng. Như vậy thậm chí có khả năng độc chết tu khí hậu kỳ cảnh giới thầy phong thủy. Vậy được. Sắc trời đã tối. Tần công tử hôm nay ngay tại trong trại nghỉ ngơi một đêm. Đợi chuẩn bị xong ngày mai cho Tần công tử đưa lên. Cha Kim Tú mở miệng vừa nói. Sau đó, dĩ nhiên là ăn cơm lại nhảy. Miêu Cương Tú bộ đội ở ngoại giới hiểu không tính rất nhiều. Cũng mượn cơ hội theo Tần Phong hỏi dò một ít trước mắt giới phong thủy sự tình. Mà Tần Phong cũng đúng Miêu Cương một ít chuyện thật tò mò, đó là trò chuyện phi thường cao hứng. Phong thủy đế sư 34 chương 330 chuyện cũ hôm sau, sáng sớm. Theo Miêu trải đi ra. Tần Phong trong tay cầm ba cái màu trắng bình sứ. Mỗi một chai ở trong đều có một giọt chất lỏng trong suốt. Đây chính là theo Miêu trải ở trong thu được nọc độc. Tần Phong mục tiêu chuyến này cũng chính là vật này. Tần Đại Sư, vật này có ít lợi gì? Hà Thu hiếu kỳ hỏi thăm. Dọc theo con đường này Tần Phong cũng không có giấu giếm hắn gì đó. Cũng không có tránh hắn. Cho nên hắn thật tò mò. Cái này đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Tần Phong không có trực tiếp nói cho Hà Thu mà là bán cái nút. Này độc dịch đối với Tần Phong tới nói xác thực rất trọng yếu. Chuyện này còn phải từ đầu nói đến. Tần Phong sở dĩ sẽ nhớ kỹ lão gia tử lưu lại điển tịch. Là bởi vì lão gia tử khi còn sống nói với Tần Phong qua một cách điển cố. Nói đúng ra là một cách liên quan tới cổ mộ cố sự. Lão gia tử không có ở Tần gia thôn ngủ lại thời điểm, vẫn là vào Nam gia Bắc. Đi qua rất nhiều nơi, cũng đi khắp thật tốt non sông, có thể nói là hiểu biết sống nghe thấy. Cho đến đi ngang qua Tần gia thôn thời điểm gặp Tần Phong, này mới bình tĩnh lại thu Tần Phong làm là quan môn đệ tử. Mà cố sự cũng chính là tại theo vài thập niên trước lão gia tử vào Nam ra Bắc thời điểm phát sinh. Lão gia tử lúc còn trẻ gặp được một món rất quái dị sự tình. Hoặc giả thuyết là gặp một cái rất quái dị cổ mộ. Đó là tại hoang Bắc chi địa. Đương thời lão gia tử đi qua một dãy núi thời điểm. Tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một tòa cổ mộ. Thầy phong thủy bản thân liền là theo âm trạch cổ mộ giao thiệp với tương đối nhiều. Lắc Lư Long Kinh bên trong có một câu nói như vậy: tầm long phân kim nhìn triển núi, nhất trọng dây dưa là nhất trọng quan. Đóng cửa như có bát trọng hiểm, không ra âm dương bát quái hình. Nơi này có hai khái niệm, một cái tên là triển núi, một cái tên là quan khóa. Triển núi là so với long mạch tới nói, long mạch chung quanh nhất định sẽ có rất nhiều vây quanh hắn cái khác dãy núi, những thứ này dãy núi liền kêu triển núi. Giống như chủ nhân bên cạnh sẽ có hộ vệ, người giúp phục vụ cho hắn. Ủng hộ người khác càng nhiều đã nói lên chủ nhân này địa vị càng tôn quý. Triển núi càng nhiều tựu đại biểu lấy long mạch tụ tập năng lượng cũng càng mạnh. Chúng ta có thể thông qua hai bên triển núi hình dáng phán đoán ở đâu là long mạch, triển núi tác dụng là tàng phong. Quan phóa nói là mảnh đất này miệng nước chảy muốn đối lập khép kín, lúc này mới có thể không bay hơi. Nước hai bên phải có sơn thể hình loan tới quan khóa thủy khẩu. Có hãn khóa cửa thủy khẩu. Hoa biểu khóa thủy khẩu. Sư tử giống khóa thủy khẩu. Quy xà khóa thủy khẩu chờ một chút. Cho nên thiên an trước cửa có hoa biểu. Chính phủ cửa đại viện thả sư tử. Địa vị thân phận gì thả vật phẩm gì là có quy định nghiêm khắc. Dân chúng cửa là không có thể thả sư tử. Những thứ này đều là theo phong thủy văn hóa mà tới. Thủy khẩu nơi xuất hiện trở lên sơn thể hình loan long huyệt thuộc về đại quý chi địa. Quan khóa tác dụng là vì tốt hơn được nước. Tàng phong được nước là phong thủy bảo địa điều kiện cơ bản. Chúng ta theo triển núi cùng quan khóa cũng có thể thấy được một mảnh đất khí thế cùng cách cục. Khí thế càng lớn, cách cục càng cao, càng có thể là đế vương mang tới gia tổ mộ phần. Như vậy đáng tiền bảo bối dĩ nhiên là nhiều. Lấy tầm long ngàn vạn nhìn triển núi, nhất trọng dây dưa là nhất trọng quan. Đóng cửa nếu có thiên trọng khóa, nhất định sẽ có vương hầu cư chỗ này tiêu chuẩn đến xem một cách địa phương. Xác thực có thể giúp chúng ta phát hiện long mạch, biết rõ chu vi mấy cây số bên trong khu vực khả năng có mộ lớn táng. Thế nhưng mộ huyệt cụ thể tại vị trí nào, nhưng không cách nào thông qua câu khẩu quyết này tới định vị. Khi đó, lão gia tử hiểu biết còn không có hiện tại cao thâm như vậy. Có thể nói là mới bước vào giới phong thủy không lâu. Lúc đó đi ngang qua sơn cốc kia thời điểm, ngoài ý muốn phát giác này giữa sơn cốc có một chỗ cổ mộ. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là đế vương mộ. Bởi vì cổ mộ cách thức, bố trí phong thủy đều phù hợp đế vương mộ quy tắc. Lúc đó lão gia tử tâm tình hết sức kích động. Này thật ra tựu giống với một cái mới vừa bước vào tiêu thụ nghiệp vụ viên. Đột nhiên liền muốn hoàn thành nhất bút nghiệp lớn vụ giống nhau. Đạo lý đều là giống nhau. Phát hiện cái này cổ mộ sau đó, lão gia tử liền bắt đầu tìm cổ mộ cửa vào. Lúc đó tại cái sơn cốc này ở trong, lão gia tử ước chừng tiêu xài thời gian nửa tháng, mới xác định cổ mộ chỗ lối vào. Dựa theo lão gia tử từng nói, cái này đế vương mộ phải có hơn ngàn năm lịch sử, chôn ở hoang dã trong thâm sơn. Lão gia tử phát hiện cửa vào sau đó cũng không có tiến vào cổ mộ. Cũng không phải là lão gia tử chính mình không có đi vào, mà là bởi vì cửa vào bị cách một đời thạch cho phong bế. Nói như vậy, cổ mộ chỉ cần xác định vị trí, như vậy thầy phong thủy thì có phương pháp tiến vào cổ mộ. Này thật ra cũng theo cổ mộ xây dựng tập tính có liên quan. Cổ nhân chú trọng mọi việc lưu lại một đường. Bất kể làm cái gì cũng sẽ để lại đường lui. Này thật ra cũng là Hoa Hạ một loại truyền thống, gọi là bình thường chi đạo. Làm việc không làm tuyệt đối. Tại Hoa Hạ trong lịch sử, chỉ cần kích thước hơi lớn một điểm cổ mộ, thật ra cũng sẽ dựa theo cái này tập tính tới thiết kế. Tại dân gian còn có như vậy một loại ý kiến. Cổ mộ là người sau khi chết tại âm phủ chỗ ở, cũng chính là cái gọi là âm trạch. Âm trạch tu sửa hãy cùng còn sống thời điểm tu sửa trụ sở giống nhau.